sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 284, nên gọi sư phụ, hay gọi ca đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Ly đi đường vòng, tìm một chỗ không có người, thiết lập kết giới, đảm bảo không ai nhìn thấy nghe thấy. Hắc hắc, Đông Ly quay đầu nhìn cô ngây thơ nở nụ cười vài tiếng. Tô Đào khoanh tay lẳng lặng nhìn hắn. Cẩm Nhi, Vi huynh rất là nhớ muội, hai chữ này còn chưa nói ra miệng, Tô Đào liền mặt không chút thay đổi mở miệng. Anh gọi ai vậy? Đông Ly lão sư, tôi nhớ rõ chúng ta không quen biết như vậy. Cẩm Nhi, muội cứ tha thứ cho Vi huynh đi. Chuyện xảy ra đột ngột, chúng ta cũng không có biện pháp khác. Ai có thể nghĩ đến tiểu tử kia đối với muội cũng tàn nhẫn như vậy. Đem thần thức cùng Minh Vương ấn phong ấn ở trong cơ thể mình. Sửng sốt làm cho muội 20 năm đầu sống thành một người thường không biết thân phận. Cũng bởi vì điểm này huynh tìm không thấy được khí tức Minh Vương ấn. Đông Ly dưới ánh mắt Tô Đào, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không phải cố ý gạt muội, huynh chỉ muốn muội bình an ở nhân gian thọ chung chính tầm. Về phần chuyện Minh Vương ấn giao cho chúng ta là được. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là kéo muội vào. Bất quá cục diện hiện tại cũng không tệ. Minh Vương ấn đã tìm lại. Tô Đào cũng khôi phục trí nhớ. Mà U Lục cũng trở thành một người thường. Đông Ly lấy dấu Minh Vương ra. Đưa trước mặt Dô. Tôi hẳn là nên gọi anh là sư phụ. Hay là nên gọi anh là ca đây? Tô Đào nhìn hắn. Thở dài. Em không phải ý tứ kia. Anh tạm thời bỏ qua đi. Muội biết rồi thì vẫn là gọi ca đi. Đông Ly cao hứng đáp một tiếng. Cẩn thận liếc mắt nhìn Tô Đào một cái. Ở trong ảo cảnh thấy được túi hương. Muội liền đoán được. Khâu trước sau như một khó coi. Tô Đào ghét bỏ nói. Cô mỗi năm sinh nhật, Đông Ly đều sẽ thêu một thứ xấu xí như vậy cho cô. Tuy rằng cô ghét bỏ nhưng vẫn mang theo trên người. Nói chuyện đầu ngón tay khoác lên cổ tay hắn. Có bị cắn trả hay không? Yên tâm, Đông Ly không trốn, mặc cho cô xem xét. Vi huynh rất xấu hổ, không có bảo vệ tốt cho muội, thậm chí sau đó cũng là trầm ngô. Ca, huynh gánh vác gánh nặng thương sinh, muội sẽ không để huynh làm như vậy. Hắn cũng sẽ không, huynh không bị cắn trả là tốt rồi. Về sau vạn sự không thể gạt muội vì muội mạo hiểm. Muội gặp chuyện này cũng trách pháp lực của muội kém cỏi. Cùng huynh và Trầm Ngô đều không có bất kỳ quan hệ gì. Tô Đào bắt mạch, thấy hắn cũng không có sử dụng cấm thuật bị cắn trả dấu vết, liền yên lòng. Cẩm Nhi, muội cũng không cần tức giận. Ngày đó hắn theo sát muội nhảy xuống, lúc đó hắn cái gì cũng không kịp suy nghĩ, lại quên mất sự nghiệp này rơi xuống 3000 thế giới. Muội và U Lục rơi vào cùng một thế giới. Hắn tự mình rơi vào một thế giới khác. Khi đó huynh nghe tin chạy tới, nhìn thấy chính là nhai đầu trống rỗng. Minh Vương ấn bị trộm, chân thần cùng Minh Vương liên tiếp rơi vào tam thiên giới. Nếu truyền ra ngoài, tất sẽ gây ra dung chuyển. Liền tìm cớ lừa gạt qua, nhưng nhất thời có thể. Cứ như vậy liền không giấu được. Huynh đành phải xuyên qua thiên giới Minh giới tam thiên giới tìm kiếm các người. Lúc mới tìm muội, muội đã ở cô nhi viện. Huynh ẩn dung mạo của muội ở trong mắt người khác cùng trong mắt chính muội là hai bức dung mạo. Huynh định tự mình giải quyết U Lục, lại đem Minh Vương ấn hóa thành vật gì len lén đặt ở trên người muội. Chỉ chờ muội thọ chung chính tầm trở về, khi đó Trầm Ngô ở một giới khác thân tử trở về. Lúc đi tiếp ứng lại không nghĩ tới muội sẽ đột nhiên gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Muội là bởi vì Minh Vương ấn bị trộm nguyên nhân vào giới. Nếu lúc trở về không mang theo nó, chính là không có kết quả. Huynh sợ, sợ cái gì? Đông Ly không có tiếp tục nói tiếp. Cách chương.